Chương 901, vệ ta non sông 31. Khấu Song Song lúc đi, không có bất kỳ người nào biết, sáng sớm Khấu Song Song cùng Dĩ Vãng giống nhau ăn cơm xong, liền trực tiếp rời đi Đỗ Công Quán. Tất cả mọi người cho rằng Khấu Song Song là lệ cũ lại đi giáo đường cho nhân chữa bệnh từ thiện đi. Không ai nghĩ đến Khấu Song Song rời đi Đỗ Công Quán sau cũng không có đi giáo đường, mà là trực tiếp đi nhà ga, cầm đã sớm định tốt phiếu, lên xe lửa, kèm theo xe lửa tiếng gầm rú, một đường rời đi Hát Thị. Đợi đến có người phát hiện Khấu Song Song rời đi Đỗ Công Quán thời điểm, đã là một ngày sau trước đó, phát hiện nhân là Đỗ Tông Trạch, bởi vì hắn có chuyện muốn nhượng Khấu Song Song đi làm, được như thế nào cũng tìm không thấy nhân, phái người một tìm mới phát hiện, Khấu Song Song đã muốn rời đi một ngày một đêm, vẫn chưa có trở về qua. Ngay từ đầu Đỗ Tông Trạch còn không lưu tâm, chỉ cho là lần này Điển Tuyết Lỵ sự ầm ĩ quá lớn, thế cho nên nhượng Khấu Song Song thương tâm, cho nên mới sẽ rời đi Đỗ Công Quán. Đỗ Tông Trạch suy nghĩ Khấu Song Song đại khái là về nhà mẹ đẻ. Đối với này Đỗ Tông Trạch cũng không có tức giận, Điển Tuyết Lỵ việc này vốn là con trai mình gây ra phiền toái, hơn nữa Điển Tuyết Lỵ làm sự cũng quá ác độc, hủy một nữ nhân danh dự giống như bức người đi chết, chớ đừng nói chi là chính mình xuẩn nhi tử lại vẫn đi tìm đi nhượng Khấu Song Song bỏ qua Điển Tuyết Lỵ, khó trách Khấu Song Song sẽ bị giận thành như vậy. Nếu như là bình thường việc nhỏ Khấu Song Song dám giận dỗi chạy về nhà mẹ để đi nhượng Đỗ Hạo Khôn mất mặt, Đỗ Tông Trạch có thể làm cho nhân lấy súng nhìn chằm chằm Khấu Song Song đầu đem nhân áp trở về ở nhà pháp xử trí. Nhưng là nay khác biệt, Khấu Song Song không phải phổ thông bình hoa nữ nhân, nàng trừ là Đỗ Tông Trạch con dâu, vẫn là Đỗ Tông Trạch tâm phúc, cái thân phận này có thể so với con dâu quan trọng hơn, chớ đừng nói chi là chuyện lần này rõ ràng là con trai mình quá phận tạo thành. Khấu Song Song lại là nhất quán hào phong nhân, Đỗ Tông Trạch cảm thấy Khấu Song Song hôm nay phản ứng này, hoàn toàn là tình hữu khả nguyên. Đỗ Tông Trạch lập tức nhanh chóng đem Đỗ Hạo Khôn tìm đến hung hăng khiển trách một trận, nghiêm lệnh yêu cầu Đỗ Hạo Khôn cùng Điển Tuyết Lỵ cái này họa thủy gây chuyện tinh đoạn tuyệt lui tới, nếu Đỗ Hạo Khôn không chịu, hắn không ngại đem Điển Tuyết Lỵ cho giết chết. Tại yêu cầu Đỗ Hạo Khôn cùng Điển Tuyết Lỵ triệt để đoạn tuyệt quan hệ bên ngoài, còn yêu cầu Đỗ Hạo Khôn tự mình đi Khấu ra đem Khấu Song Song tiếp trở về, vô luận là nhận lỗi xin lỗi vẫn là thế nào, nhất định phải làm cho Khấu Song Song nguôi giận. Ngay từ đầu Đỗ Hạo Khôn trong lòng còn có chút mất hứng, cũng có chút tức giận, cảm thấy Khấu Song Song nhất quyết không tha có chút lớn quá phận, Điển Tuyết Lỵ tuy rằng quá phận, được Khấu Song Song không phải cũng phản kích đã tới sao, hơn nữa thật lại nói tiếp, Điển Tuyết Lỵ cũng càng thảm. Khấu Song Song bất quá là thừa nhận mấy ngày đồn đãi, sau đó liền nhanh chóng phản kích lại đây, được đến toàn bộ Hát Thị mọi người đồng tình cùng chung mối thù. Có thể nói lần này lời đồn đái trên chiến trường, Khấu Song Song là lông tóc chưa thương. Cùng Khấu Song Song tương phản, Điển Tuyết Lỵ có thể nói là thất bại thảm hại, công tác không có, thanh danh không có. Nếu như là trong lòng thừa nhận năng lực hơi chút thiếu chút nữa nữ hải, dưới loại tình huống này bị buộc chết đều có khả năng. Đỗ Hạo Khôn hoàn toàn quên mất, nếu không phải Điển Tuyết Lỵ chủ động công kích, Khấu Song Song là không lọt vào mắt Điển Tuyết Lỵ người này, chính nàng sự đều không giúp được, nào có ở không để ý tới Điển Tuyết Lỵ. Đợi đến Đỗ Hạo Khôn bị Đỗ Tông Trạch lại gọi đi mắng to một trận, thậm chí thiếu chút nữa cầm dây lưng rút thời điểm, mới không tình nguyện đi trước Khấu ra, đi đón Khấu Song Song. Đợi đến Khấu ra, ngay từ đầu nghe Khấu gia nhân nói Khấu Song Song không lúc trở lại, Đỗ Hạo Khôn còn tưởng rằng là Khấu Song Song làm bộ làm tịch, không nguyện ý thoải mái cùng hắn trở về, muốn để cho chính mình chịu thua. Điều này làm cho Đỗ Hạo Khôn càng phát khó chịu, lần đầu tiên cảm thấy Khấu Song Song không hiểu chuyện, Khấu Song Song càng như vậy, hắn càng là tức giận, tại chỗ đen mặt rời đi Khấu ra, Khấu Song Song thích có trở về hay không, hắn còn liền không tiếp, nhìn Khấu Song Song như thế nào xuống đài. Khấu gia nhân cũng là như lọt vào trong sương mù không biết nguyên cớ nhìn Đỗ Hạo Khôn lạnh mặt đến, đen mặt đi, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Đối Khấu Song Song cái này từ lúc gả ra ngoài liền cơ hồ không về nhà, đối Khấu gia cũng cùng với lãnh đạm nữ nhi, Khấu phụ Khấu mẫu đều chỉ làm Khấu Song Song là cái ích lợi liên lạc ràng buộc, còn giữ lại, toàn làm không nữ nhi này. Chính là bởi vì Nhất Phương hiểu lầm, Nhất Phương hờ hững không thèm để ý, đợi đến xác định Khấu Song Song không phải về nhà mẹ đẻ, mà là trực tiếp sớm đã rời đi sự thật thì cách Khấu Song Song rời đi đã qua nửa tháng thời gian làm lòng tràn đầy tức giận cảm thấy Khấu Song Song không thức thời Đỗ Hạo Khôn biết sự thật này thời điểm, tràn ngập phẫn nộ cũng như cùng tiết giận bóng cao su giống nhau nháy mắt biến mất, thay vào đó là không biết từ đâu mà đến khủng hoảng, hắn bắt đầu điên rồi giống. Nhau tìm kiếm Khấu Song Song, đáng tiếc Khấu Song Song rời đi lâu lắm, đã hoàn toàn không dấu vết mà tìm. Đỗ Hạo Khôn tìm không tìm chính mình, cùng Khấu Song Song đã muốn không quan hệ, rời đi Hát Thị nửa tháng Khấu Song Song sớm đã đi đến trên chiến trường, chiến tranh đã muốn khai hỏa, tuy rằng còn không có lan tràn đến toàn quốc, nhưng thảm thiết chiến tranh đã muốn kéo ra mở màn. Gia quốc lâm khó tới, Khấu Song Song không thể lấy bản thân chi lực tả hữu thiên hạ, bởi vì nàng bây giờ không phải thần, chỉ là cái người thường, nàng nay có thể làm, chỉ là từ ban đầu, đi theo mọi người cộng đồng chiến đấu đến thắng lợi một khắc kia. Phía trước súng tiếng pháo nổ vang không ngừng, phía sau vệ sinh chỗ đơn sơ vô cùng, Khấu Song Song dẫn theo mấy cái bác sĩ chiến trường cùng các hộ sĩ cho bị thương các chiến sĩ làm khẩn cấp trị liệu, đồng thời còn muốn thời khắc lo lắng đạn lạc cùng với đột kích địch nhân đến. Nổ vang súng tiếng pháo chân Khấu Song Song lỗ tai vẫn tại ong ong, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt chiến sự nhượng công tác của nàng khai triển thập phần không thuận lợi, nếu không phải Khấu Song Song y thuật cao siêu, ứng biến năng lực cường. Hơn nửa đời trước làm qua chiến địa y tá kinh nghiệm, dẫn theo một đám chưa từng có trải qua chiến trường, súng tiếng pháo cùng tiếng kêu vừa vang lên đứng lên liền há hốc mồm thái điều bác sĩ chiến trường cùng y tá, Khấu Song Song căn bản không thể thuận lợi khai triển cứu viện công tác. May mà có thể vứt bỏ an nhàn sinh hoạt, đi đến trên chiến trường, hơn nữa liền tính sợ hãi cũng không chút nào lùi bước nhân, trong lòng đều có một bầu nhiệt huyết, tại Khấu Song Song cổ vũ dẫn dắt dưới, mọi người vẫn là nhanh chóng thích ứng trên chiến trường công tác. Nay tại Khấu Song Song cho một người chiến sĩ khâu vết thương trên bụng thì bên cạnh y di tá đã muốn có thể mặt không đổi sắc không nhìn bên ngoài nổ vang súng tiếng pháo cùng tiếng kêu, trên tay vững vàng cho Khấu Song Song đưa qua các loại dụng cụ giải phẫu. Một hồi chiến đấu chấm dứt, bọn lính tinh bị lực tẫn, ngã xuống đất, vẫn ở phía sau cứu giúp thầy thuốc y tá cũng mệt chết đi. Chẳng qua là khi chiến đấu sau khi chấm dứt, thầy thuốc y tá mặc dù mệt, lại không thể nghỉ ngơi, mà là nên đón chân chính bận rộn kỳ. Khấu Song Song dẫn theo thầy thuốc các hộ sĩ đi vào chiến đấu sau khi kết thúc thảm thiết chiến trường bên trong, bắt đầu tìm kiếm may mắn còn tồn tại binh lính tiến hành cứu trợ, mặt sau còn có dư lực các chiến sĩ thì là mang cáng. Đi theo mấy cái đám thầy thuốc phía sau đi, chờ hỗ trợ đem bị thương nặng không thể nhúc nhích các chiến hữu dùng cáng cho khiêng xuống chiến trường.